Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, thay nhận tội. Converter, Dark Hero lão giả âm sai lườm Tần Mục một chút, nói, hồi thổ bá, đã tăng thêm, tại quyển thứ 8 thứ 1004 trang, mỗi một bút chướng đều nhớ rất rõ ràng, sẽ không thiếu. Thổ bá cầm trong tay sách buông xuống, nhặt lên bản thứ 8 văn thư, lật xem một phen, nói, hắn mỗi lần mở ra thừa thiên chi môn cũng nhớ sao? Nhớ, lão giả âm sai nói, hắn đem ta dọa đến hãi hùng khiếp vía, không thể không nhớ, còn có, chết ở trong tay hắn mỗi người, cũng đều nhớ kỹ, rõ rõ ràng ràng, không sai chút nào. Chỉ chờ sau khi hắn chết thanh toán. Bất quá đây đều là việc nhỏ. Ta ghi lại ở trong tạp quyển. Thổ bá đem quyển thứ 8 buông xuống, hỏi, tạp quyển ở nơi nào? Lão giả âm sai trả lời, tạp quyển quá nhiều, ta chuyên môn mở ra một căn phòng cất giữ, không sai biệt lắm đổ đầy. Muốn đem tạp quyển cũng đưa tới xin mời thổ bá xem qua sao? Không cần. Thổ bá cũng có chút đau đầu, lắc đầu nói, chỉ cần ghi chép đến rõ ràng thuận tiện. Đông, Điền Thục thẳng tắp ngã xuống đất, đầu dê rơi rất nặng, trên mặt đất bật lên hai lần mới lắng lại. Tề Cửu Nghi nhịn không được nói, Điền đại ca, thổ bá nói hẳn không phải là ngươi, mà là Tần Phượng Thanh Tần huynh. Điền Thục hữu khí vô lực nói, ta biết là nói hắn. Ta cho là hắn cùng thổ bá có giao tình. Nguyên lai là ghi chép hắn đã làm chuyện xấu giao tình. Ta còn chờ mong hắn có thể làm cho thổ bá bán hắn một bộ mặt. Hiện tại cảm thấy thổ bá bán cho hắn mặt mũi kết quả chính là để cho ta tội thêm một bậc. Ngươi để cho ta nằm một hồi. Ta đột nhiên cảm thấy rất vô lực. Thổ bá nhìn xem Tần Mục. Tần Mục cục xúc bất an đứng ở nơi đó. Cúi đầu, thỉnh thoảng len lén liếc một chút hắn, sau đó chấn kinh một dạng thu hồi ánh mắt, thổ bá nói, bao che tội phạm Điền Thục, đem Điền Thục phóng xuất ra làm hại thế gian, sai lầm này ghi tạc trên đầu của ngươi, ngươi tâm phục sao? Tần Mục vội vàng nói, ta không, nhớ trên đầu của hắn, thổ bá hướng lão giả âm sai nói, lão giả âm sai sảng khoái xưng phải. Nâng bút ghi lại, hướng Tần Mục nói, thổ bá công chính vô tư, hỏi ngươi cũng không phải là hỏi ngươi ý kiến, mà là nói với ngươi một tiếng, miễn cho tương lai ngươi khi chết làm quỷ chết oan. Tần Mục lập tức yên tâm, cười nói, tương lai, nói như vậy thổ bá lần này sẽ không giết ta. Thổ bá liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi tuổi thọ chưa hết. Cho nên tạm thời sẽ không động tới ngươi. Bất quá ngươi lưu tại U Đô càng lâu, nhục thể của ngươi liền càng là suy yếu, kiểu gì cũng sẽ chết mất. Hôm nay triệu các ngươi đến đây cũng không phải là vì ngươi, mà là vì hắn. Hắn đưa tay chỉ hướng Điền Thục, một đầu roi bá một tiếng đem Điền Thục cuốn lấy. Điền Thục giãy giụa không thoát, sắc mặt như tro tàn. Tần Mục tiến lên trước một bước, hoành thân ngăn tại thổ bá trước người, cất cao giọng nói, xin hỏi thổ bá, Điền Thục đã phạm tội gì? Chém ta chi giác, trộm ta U Đô, phân cương liệt thổ thành lập phong đô. Đây là tội lớn, thổ bá nghiêm túc nói, ngươi đứng ra là muốn cho hắn ra mặt, ngươi muốn thay thế hắn nhận tội. Tần Mục trầm giọng nói, đế khuyết thần đao là khai hoàng thiết kế. Mệnh lệnh là khai hoàng hạ, Điền Thục chỉ là phụng mệnh làm việc, thần tuân theo quân vương chi mệnh, chẳng lẽ có sai lầm sao? Thổ bá nói, người cầm đao, lúc đầu liền có sai lầm lớn, thổ bá hiếp yếu sợ mạnh sao? Tần Mục hỏi, Điền Thục dùng mình, Tề Cửu Nghi cũng lo sợ bất an, thầm nghĩ, Tần huynh làm sao lời gì cũng dám nói? Hắn mặc dù là U Đô thần tử, nhưng đối với thổ bá nói như vậy, U Đô thần tử cái thân phận này cũng căn bản không gánh nổi hắn. Thổ Bá khẽ nhíu mày, sừng trâu ở giữa ánh lửa lưu truyền. Tần Mục tiếp tục nói, Thổ Bá công chính vô tư, liền hẳn là đi truy cứu khai hoàng trách nhiệm. Thổ Bá không đi truy cứu chủ mưu, mà cầm Điền Thục hỏi tội, không khỏi có hiếp yếu sợ mạnh hiềm nghi. Ta là vãn bối, nhưng vãn bối cũng có công chính chi tâm. Nếu như Thổ Bá bất công, vãn bối liền lòng có không phục. Muốn nói một câu, Thổ Bá nếu như không hiếp yếu sợ mạnh, như vậy Thái Hoàng Thiên cùng La Phù Thiên hủy diệt, vô số sinh linh chết thảm, Thổ Bá sao không truy cứu đầu đảng tội ác? Lão giả âm sai cau mày nói, thần tử, ngươi không biết trong này nguyên do, hay là đừng nói nữa, để hắn nói. Thổ Bá giơ tay lên nói, lão giả âm sai đành phải nhẫn nại xuống tới, âm thầm thay Tần Mục nhéo một cái mồ hôi lạnh. Tần Mục tiếp tục nói, đầu đảng tội ác là ai? Vừa mới từ Thổ Bá trong cung điện đi ra vị quý khách kia chính là Âm Thiên Tử dung túng đệ tử, làm cho Xích Minh dư tộc không thể không tiến vào ma tộc La Phù Thiên lãnh địa, gây nên một trận huyết chiến. La Phù Thiên bị hủy, Xích Minh dư tộc chết, chỉ còn lại có Xích Khê một người. Ma tộc vì cầu sinh tồn, không thể không tiến công Thái Hoàng Thiên. Âm Thiên Tử đệ tử lại cầm sinh tử bộ làm hại, huyết tế La Phù Thiên va chạm Thái Hoàng Thiên, để Thái Hoàng Thiên va chạm Duyên Khang, vô số sinh linh mất mạng. Vừa mới đầu đảng tội ác ngay ở chỗ này, Thổ Bá vì sao không chu đầu đảng tội ác? Kakata đẩn náo U Đô, Thổ Bá cho ta ghi tội, muốn giết muốn đánh, ta gọi đến Thất Sát Tinh Quân Úy Liêu Chi Hồn. Thổ Bá cho ta ghi tội, muốn giết muốn đánh, ta ở trên chiến trường chém giết địch tướng. Thổ Bá cho ta ghi tội, muốn giết muốn đánh, bây giờ Âm Thiên Tử đệ tử muốn huyết tẩy Duyên Khang, để tượng đá khôi phục, hàng kiếp tại Duyên Khang lại đều sẽ là vô số sinh linh chết thảm. Thổ Bá, ngươi thế nào công chính vô tư? Ngươi có dám đối bọn hắn muốn đánh muốn giết? Ngươi rõ ràng là hiếp yếu sợ mạnh, lấn tốt sợ ác, ngươi không làm ác nhưng lại có đại ác. Điền Thục chém sừng của ngươi lại có gì tội? Nếu như thiên đình mồi lấy ngươi là khai hoàng, ngươi dám thả cái dám? Ngươi nói ta làm nhiều việc ác, ngươi đem ca ca ta bộ ỉa đội lên trên đầu của ta. Ca ca ta cố nhiếp việc ác bất tận, nhưng cũng chi hành hợp nhất. Ngươi mặc dù là U Đô chi chủ lại ngôn hành bất nhất, có bôi nhọ trời sinh thần thánh tên, ngươi còn không bằng đem vị trí nhường lại, để ca ca ta làm U Đô chi chủ này. Thấp nhất hắn có thể xử lý sự việc công bằng, không giống ngươi bốn chỗ loạn vậy. Điền Thục, Long Kỳ Lân cùng Tề Cửu Nghi dọa đến tè ra quần. Lão giả âm sai cũng liền đánh mấy cái run rẩy, thầm nghĩ, xong, xong. Thổ Bá ba con mắt nhìn chằm chằm Tần Mục. Tần Mục nhìn thẳng hắn ba con mắt, không nhường chút nào. Ngươi nguyên bản rất cơ linh, rất biết hướng dẫn theo đà phát triển, rất biết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Vì sao hôm nay không biết tiến thối? Nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận. Thổ Bá rốt cục mở miệng, dò hỏi. Tần Mục khom người nói, thế nhân luôn có oán hận chất chứa, oán hận chất chứa lâu liền sẽ bộc phát, ta cũng là thế nhân, mạo phạm Thổ Bá, xin hãy tha lỗi. Thổ Bá chậm rãi gật đầu, nói, ngươi thế nào biết ta không có một cái nào sách vở nhỏ ghi chép Âm Thiên Tử sai lầm? Tần Mục nói, có mà không làm, cùng không có khác nhau ở chỗ nào? Ta biết Thổ Bá khó xử, đơn giản là thiên đình thế lớn, ngươi không dám có tư cách, không thể có tư cách. Nếu Thổ Bá không nguyện ý tự mình động thủ, như vậy cần gì phải ngăn cản người khác? Thổ Bá sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh, mảy may nhìn không ra biểu tình biến hóa. Như vậy ý của ngươi là, ác nhân còn muốn ác nhân mài, ta là ác nhân này, Điền Thục cũng là ác nhân này. Đương kim trên đời, người dám cùng Âm Thiên Tử đấu cái ngươi chết ta sống không nhiều. Điền Thục chính là một trong số đó. Tần Mục nói, thổ bá đem Điền Thục thả đi, để hắn đến cùng Âm Thiên Tử đấu cái ngươi chết ta sống. Chẳng phải là tốt, sừng của ngươi đích thật là Điền Thục chỗ chém, nhưng cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Hắn là phụng khai hoàng chi mệnh, khai hoàng không ở nơi này, ta thay hắn gánh chịu. Thổ bá cứ việc đem tiếng xấu này ghi tạc trên đầu của ta. Chỉ xin mời thổ bá có thể buông tha hắn, để hắn đi cùng Âm Thiên Tử đấu, mà thổ bá cứ việc làm ngư ông. Thổ bá ba con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, từ đầu đến cuối không có rời ánh mắt. Điền Thục bọn người lo sợ bất an. Tần Mục không biết thổ bá cường đại, mà Điền Thục lại biết đến nhất thanh nhị sở. Khai hoàng thời kỳ, hắn bị thổ bá phong làm Minh Đô Thiên Vương, một thân thần thông xuất thần nhập hóa, nhưng là cùng thổ bá so sánh, đó chính là hạt gạo cùng sáng rực mặt trời so sánh. Hắn đối với thổ bá có tự nhiên cảm giác sợ hãi, nhưng mà Tần Mục lại đối mặt thổ bá thản nhiên tự nhiên. Chậm rãi mà nói, thậm chí quát lớn thổ bá, quát lớn đằng sau còn muốn cùng thổ bá bàn điều kiện. Hắn thấy, cái này hoàn toàn là muốn chết hành vi. Nhưng vào lúc này, thổ bá thanh âm truyền đến. Thôi được, cho ngươi mặt mũi này, thả hắn rời đi là được. Điền Thục trên thân chợt nhẹ, cây roi kia buông ra, để hắn rơi ở trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Điền Thục trong đầu mộng nhiên, lung lay đầu, tựa hồ không có nghe tiếng thổ bá. Thổ bá vậy mà đáp ứng, vậy mà đồng ý Tần Mục điều kiện, hơn nữa còn nói ra cho ngươi cái mặt mũi câu nói này. Cái này hoàn toàn là không có khả năng phát sinh sự tình. Tần Mục khom người nói cảm ơn, đa tạ thổ bá thành toàn. Thế nhân làm ác, ta đều sẽ công chính vô tư. Ghi chép lại, vô luận đối phương là dân chúng thấp cổ bé họng hay là thiên vương thiên đế. Thổ bá không nhanh, không chậm nói, mỗi người đều sẽ có tương ứng sách vở nhỏ, chỉ là có chút dày mà thôi. Ngươi đánh cắp lực lượng của ta phục sinh Thiên Âm nương nương. Ta cũng không trách ngươi, ngược lại rất là mừng rỡ. Vật thương kỳ loại, Thiên Âm nương nương cái chết ta cũng không có cam lòng. Nhưng là ta dù sao cũng là U Đô chi chủ. Có đôi khi có một số việc ta không thể làm, chỉ có thể do những người khác làm. Có mấy lời ta không thể nói, chỉ có thể do những người khác nói. Ngươi làm, ngươi nói, nhưng ra ngoài công chính, ta cứ việc thưởng thức ngươi cũng cần ghi chép lại lấy U Đô luật pháp làm việc. Ngươi, rõ chưa? Tần Mục khom người nói. Ta minh bạch. Thổ bá vuốt cằm nói, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Tần Mục chần chờ một chút. Thổ bá, ta muốn gặp một lần mẫu thân của ta. Ta chưa bao giờ thấy qua nàng. Nàng tại thay ngươi thụ tội. Thổ bá sắc mặt hờ hững, nói, ngươi sau khi sinh mấy tháng, tại U Đô phạm phải lỗi nặng. Năm đó nàng vì bảo trụ tính mạng của ngươi bởi vậy đem ngươi đưa tiễn. Nhưng vì bảo hộ ngươi, không để cho U Đô cự đầu truy sát ngươi, thế là nàng đưa ngươi sai lầm gánh xuống tới. Ngươi muốn gặp nàng, ta có thể dàn xếp, nhưng là Minh Đô đệ tử đã bắt đầu động thủ. Duyên Khang sinh linh hồn phách đang bị dẫn độ đến U Đô. Ngươi xác nhận ngươi muốn gặp nàng sao? Tần Mục như bị sét đánh, mộc mộc đứng ở nơi đó, đột nhiên xoay người nói. Điền Thục, Tề huynh, chúng ta về Duyên Khang. Thổ bá đưa mắt nhìn hắn đi ra đại điện, đã thấy thiếu niên kia len lén lau mắt, lặng lẽ lau nước mắt, sẽ là một cái hảo hài tử. Thổ bá thản nhiên nói, lão giả âm sai khom người nói, hắn đương nhiên sẽ là cái hảo hài tử, ta đi tiễn hắn bọn họ rời đi. Trên thuyền giấy, Tần Mục quay đầu, nhìn xem nhìn như băng lãnh hắc ám thổ bá, kỳ thật nơi đó sinh hoạt vô số tử vong mọi người. náo nhiệt không gì sánh được. Nơi đó còn có thân nhân của hắn, có lẽ còn có phụ thân của hắn mở ra thuyền, trong bóng đêm tìm kiếm mẫu thân tung tích. Nhưng mà, hắn rõ ràng có cơ hội này đi gặp bọn hắn, lại không thể gặp nhau. Ta sẽ trở lại, đợi duyên khang chi loạn lắng lại, ta sẽ trở về thấy các ngươi. Tần Mục lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, trong lòng yên lặng nói, ta không nhớ rõ chính mình vừa ra đời sau làm qua thứ gì. Nghĩ đến là ca ca cách làm, hắn cách làm chính là ta cách làm, nhưng lại để mẫu thân thay ta thụ tội, tâm ta không đành lòng. Mẫu thân, ta sẽ trở lại đón tiếp các ngươi, ta sẽ không để cho ngươi thay ta tại U Đô chịu khổ. Trạch Chư ngày mai muốn đuổi Phó Hàng Châu tham gia Trung Quốc tác gia tuần. Trong vòng 7 ngày, có thể sẽ có mục thần ký cái gì giải thưởng yếu lĩnh. Rất nhiều sách mê thúc dục Trạch Chư bộc phát. Trước mắt đến xem thực sự bộc phát bất động, không đứt chương chính là vạn hạnh. Bất quá mọi người yên tâm, ta cất 2 chương bản thảo, hẳn là có thể quay vòng một chút. Ta tận lực bảo trì đúng giờ đổi mới, định thời gian 2 chương, nếu có muộn càng mà nói, nhất định sẽ bổ sung. Cầu đặt mua, cầu đề cử, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.